Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Lâm Dã từ Lâm Bạch phía sau vừa sải bước ra, trên thân một luồng bao trùm chúng sinh từ nghịch cảnh khí tức khuếch tán mà ra, thoáng như thiên uy. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.